Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 70, Vương Hùng vs. Sivu. Đông Thắng Địa Châu, Thần Vương Các, Lăng Tiêu Bảo Điện lên. Lăng Tiêu Bảo Điện trong, trước kia ca múa trong, chúng tiên nhân, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh các chủ. Các chủ ưa thích loại này không khí. Chúng tiên nhân liền mỗi ngày bồi tiếp, trước kia vui sướng đại điện, thẳng đến bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, cuồn cuộn mưa máu nghiêng rơi mà xuống, dù là Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, cũng nhận một số mưa máu tẩy lễ. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, đột nhiên truyền đến nhất âm lạnh giọng âm, lại là Thần Vương các chủ đặt chén rượu xuống, nhất thời. Trong đại điện ca múa dừng lại, một đám cung nữ trong nháy mắt không dám một tia ồn ào. Mà cả điện tiên nhân cũng toàn bộ dừng lại. Các chủ là Vân Hải chân thần. Hắn vẫn lạc, một vị tiên nhân mặt liền biến sắc nói. Lăng Tiêu Bảo Điện trên bảo tọa, một cỗ âm hàn khí phát ra. Các chủ, một trái một phải, hai cái cung nữ nhất thời giật mình. Run lẩy bẩy, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều là hoàn toàn yên tĩnh. Chậm rãi, hàn khí nhượng trong đại điện vũ khí đều chậm rãi tán đi không ít. Lộ ra Thần Vương các chủ bộ dáng. Thần Vương các chủ cực kỳ tuấn tú, nhưng tuấn tú trên mặt có một cỗ bệnh trạng tái nhợt. Một trái một phải ôm hai cái xinh đẹp cung nữ, chính tầm hoan tác nhạc trong. Biết được Vân Hải chân thần vẫn lạc, nhất thời trong mắt lộ ra một cỗ đâm lạnh sát ý. Ha ha, rất lâu, không ai dám giết ta người. Lần trước, Thần Vương các chủ mặt lộ vẻ rét lạnh. Lần trước, một cái địa châu người giết các chủ thị nữ. Các chủ đem cái kia địa châu người toàn tộc đồ diệt. Càng đem có quan hệ sở hữu thân tộc, bạn tộc đều giết sạch, đến mức một cái kia địa châu nhân khẩu chết một nửa không ngừng. Một bên một vị tiên nhân cung kính nói, ha ha, hắc hắc, các ngươi còn nhớ rõ. Còn nhớ rõ liền tốt. Vân Hải chân thần tuy nhiên cùng ta thời gian không dài, nhưng cùng ta chính là ta người. Hắc, lấy kính chiếu yêu đến, ta muốn nhìn ai dám giết ta người? Thần Vương các chủ âm tà lạnh giọng nói. Vâng, nhất thời, một mặt cự cái gương lớn xuất hiện tại chúng tiên trước mặt. Trong tấm hình, chính là này Sivu ăn Vân Hải chân thần. Đồng thời, nắm chặt Vân Hải chân thần thần cách. Đúng thế, Sivu, Địa Khôn tiên đế, một vị tiên nhân biến sắc. Sivu. Thần Vương các chủ trong mắt lóe lên một tia tà quang. Các chủ, muốn ti chức qua cho Vân Hải chân thần báo thù sao? Một vị tiên nhân cung kính nói. Không cần, xem trước một chút. Hắc, hắc hắc, cha cha. Thần Vương các chủ khóe miệng hiện lên một tia âm tiếng cười gian. Nghe được tiếng cười kia, một chúng tiên nhân tất cả đều khẽ run rẩy. Bởi vì chỉ có chúng tiên nhân mới hiểu được Thần Vương các chủ có bao nhiêu tà tính. Đắc tội hắn, không có một cái nào kết cục tốt. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng vô dụng. Lần trước giết một cái địa châu người toàn tộc, này địa châu người cũng là Đại La Kim Tiên. Hạc Vương cửa cốc, mưa máu dưới, Sivu như tuyệt thế ma thần. Bốn phía hắc khí bắn ra bốn phía, giống như có vạn thiên quỷ ảnh tại Sivu chu triệt phi vũ, phát ra vô số thê lương tiếng quỷ khóc. Tay cầm Vân Hải chân thần thần cách, Sivu mặt âm trầm, chậm rãi nhìn về phía Vương Hùng chỗ. Vương Hùng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Sivu. Đế Giang, Cú Mang đều thần phục nó mà không dám có chút ngỗ nghịch suy nghĩ. Hung danh truyền khắp thiên hạ Địa Khôn tiên đế. Sivu quanh thân, trong hắc khí như có vạn thiên quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh phi vũ, xa xa nhìn lại, tựa như từng cái ác quỷ hé miệng, muốn nhào tới, một cỗ huyền ảo bay thẳng vô số trong lòng người. Trong lúc vô hình, nhìn một chút, đều có loại e ngại vô cùng cảm giác. Si vưu quanh thân hắc vụ quỷ ảnh, có thể ảnh hưởng tâm trí. Một bên Bạch Thập Bát kinh ngạc nói, đây không phải là quỷ ảnh. Vương Hùng trầm giọng nói, đó là cái gì? Bạch Thập Bát kinh ngạc nói, một bên Hạc Thành phế tích trong, cơ niệm niệm híp mắt nói, đó là thiên ma, cái gì? Sa Bỉ Thi nghi hoặc nhìn về phía cơ niệm niệm, bất quá, Sa Bỉ Thi không kịp hỏi, bởi vì, Si Vưu ánh mắt, bỗng nhiên chuyển hướng Sa Bỉ Thi, một đôi hiện ra hồng quang trong mắt, như có một cỗ ma lực, chấm, những năm này, duy nhất chỗ sơ suất, cũng là ngươi, Sa Bỉ Thi, ngươi thế mà có thể tránh thoát tẩy não ao, a. Si Vưu lộ hiện ra vẻ giữ tợn sắc, không tốt, nơi xa Vương Hùng biến sắc, lấy tay vừa khởi động Đông Hoàng Trung. Khi Đông Hoàng Trung vang, trong nháy mắt, một cái kim sắc âm ba bay thẳng Si Vưu mà đi. Đáng tiếc, Si Vưu càng nhanh, nhất quyền âm vang đánh về phía Sa Bỉ Thi phương hướng. Không muốn, một bên Dư Tẫn giống to trong. Dư Tẫn vừa bị Vân Hải chân thần vây khốn. Giờ phút này, Vân Hải chân thần vẫn lạc. Này vây khốn hắn tiểu cầu cũng thay đổi yếu kém. Dư Tẫn xông phá vây khốn chính mình kết giới. Trong nháy mắt hướng về cơ niệm niệm đánh tới. Cơ niệm niệm, thế nhưng là bệ hạ đệ tử a. Cái này muốn xuất sự tình. Chính mình như thế nào bàn giao? Không ngừng Dư Tẫn. Thiên Lang đoàn toàn bộ bổ nhào qua, nhưng Si Vưu quyền đầu tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đến Sa Bỉ Thi cùng cơ niệm niệm trước mặt. Những người khác muốn bổ nhào qua, nhưng trong nháy mắt bị quyền đầu dư ba đáng bay ra ngoài. Sa Bỉ Thi giữ tợn nhất quyền nghênh đón, oanh, răng rác, Sa Bỉ Thi quyền đầu trong nháy mắt nổ. Sa Bỉ Thi thế nhưng là kim tiên điên phong a, nhưng tại Si Vưu quyền đầu trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, khủng bố quyền đầu, tựa như muốn đem Hạc Thành vùng này đều san thành bình địa. Tại Sa Bỉ Thi chu triệt hết thảy, đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, quyền cương, quá mạnh, một quyền này, có Đại La Kim Tiên uy, chính thức Đại La Kim Tiên. Sa Bỉ Thi vượt qua Vu Yêu thời đại, thế nhưng là tự thân liền có, tự nhiên biết nó khủng bố. Cánh tay nổ tung trong nháy mắt, Sa Bỉ Thi liền biết hỏng bét. Càng hỏng bét là cơ niệm niệm liền tại sau lưng. Không, Sa Bỉ Thi một tiếng sợ hãi giống, gian nan trong nháy mắt ôm lấy cơ niệm niệm. Oanh, Sa Bỉ Thi bị Si Vưu quyền đầu đánh bay ra ngoài. Nhất thời, quanh thân mảng lớn huyết nhục nổ tung, vô cùng thê thảm, liền liền đầu, cũng nổ tung một nửa, đâm vào một cái phế tích địa. Chủ công, cơ niệm niệm thuộc hạ cả kinh kêu lên, không muốn, Thiên Lang đoàn hoảng sợ kêu, nơi xa, Vương Hùng Đông Hoàng Trung âm ba, cũng trong nháy mắt đến Si Vưu trước mặt, Si Vưu nhất quyền đánh bay Sa Bỉ Thi. Quyền kia đầu bỗng nhiên biến thành thủ trưởng, âm vang đón lấy Đông Hoàng Trung âm ba mà đi. Oanh, nhất trưởng, ngang nhiên nắm chặt Đông Hoàng Trung âm cương. Âm cương đang trùng kích Si Vưu trước, bị hung hăng nắm chặt, tựa như nắm chặt một cái trong suốt kim sắc tiểu trung. Khá lắm Đông Hoàng Trung, tàn phá cũng có uy lực như thế. Si Vưu kinh ngạc nói, oanh. Trung hình âm cương cự chiến, nổ tung Si Vưu trưởng cương, nhưng âm cương cũng ầm vang băng tán. Si Vưu nhất trưởng, không thua Đông Hoàng Trung âm ba. Tất cả mọi người đều bỗng nhiên có loại vô cùng khó giải quyết cảm giác. Phải biết, vừa mới Đông Hoàng Trung âm ba, liền liền chân thần cũng có thể vây khốn a. Cái kia thật thần cũng chỉ có điều động thiên đạo lực. mới thoát khốn, nhưng trước mắt, Si Vưu nhất trưởng liền đem nó bình. Vương Hùng không kịp phẫn nộ, mà chính là nhìn về phía nơi xa phế tích địa, Thiên Lang Doanh, cơ niệm niệm thần tử, nhất thời bổ nhào qua. Chủ công, cơ niệm niệm, Sa Bỉ Thi, Dư Tẫn hoảng sợ nói. Khụ khụ khụ, phốp, bỗng nhiên, cơ niệm niệm tiếng ho khan cùng thổ huyết âm thanh từ phế tích truyền tới. Lại là Sa Bỉ Thi, liều chết, bảo vệ cơ niệm niệm. Có thể tuy là như thế, cơ niệm niệm cũng là máu me khắp người. Đại La Kim Tiên uy nhất quyền, uy lực quá kinh khủng. Tuy nhiên, Si Vưu hình chiếu đánh ra chỉ có mới vào Đại La Kim Tiên uy. Nhưng, mới vào Đại La Kim Tiên cùng Kim Tiên, cũng là một trời một vực đừng. Ta, khụ khụ khụ, ta không sao. Cơ niệm niệm bị Dư Tẫn các loại một đám thần tử bảo vệ. Mà Sa Bỉ Thi tuy nhiên nửa người đều nổ, nhưng lại quỷ dị đang chậm rãi phục hồi như cũ trong. Khụ khụ, phốp, Sa Bỉ Thi một bên thổ huyết, một bên khôi phục thân thể. Nơi xa, Si Vưu lạnh lùng mắt nhìn Sa Bỉ Thi, lừa gạt chấm một cái bất tử thân. Sa Bỉ Thi, chấm có thể ban thưởng ngươi, cũng có thể hủy ngươi. Si Vưu vẫn như cũ mặt lộ vẻ sát khí, mà nơi xa Vương Hùng lại là thở nhẹ khẩu khí. Nguy hiểm thật a, Vương Hùng lòng còn sợ hãi tế, mặt lộ vẻ một tia dữ tợn. Đang nâng Đông Hoàng Trung, Vương Hùng liền trong nháy mắt đến Sa Bỉ Thi một bên. Bệ hạ, thần không có việc gì. Khụ khụ khụ, Sa Bỉ Thi phun máu, cười khổ nói, nghỉ ngơi trước, tiếp đó, chấm đến xử lý. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Sa Bỉ Thi sụi lơ trên mặt đất, bị Dư Tấn vịn, một bên cơ niệm niệm cũng nhìn về phía Vương Hùng. Thúc thúc, ta không sao, khụ khụ, thật không có sự tình, không cần quản ta. Vương Hùng nhìn xem cơ niệm niệm, gật gật đầu, quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía Si Vưu hình chiếu. Hai đại tiên đế, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là một cỗ sát khí. Đông Hoàng Thái Nhất, chấm nghe qua tên ngươi. A, ha ha ha, ngươi có thể lãnh tụ một thời đại. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn chết tại Hồng Quân cùng Tam Thanh trong tay đi. Chấm Địa Khôn, Hải Nạp Bách Xuyên. Làm sao có thể nguyện nhập chấm Địa Khôn? Si Vưu nhìn chằm chằm Vương Hùng, âm thanh lạnh lùng nói. Nghiêu đầu, Si Vưu, ngươi ngược lại là giống ta trước đây ít năm trấn sát qua La Sát tộc. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Si Vưu, nghe được La Sát tộc ba chữ, Si Vưu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hừ, năm đó ở cổ chiến trường, chấm nhìn qua một đoạn ghi chép, là tam giới thời đại, Ngọc Thỏ trước khi chết nhắn lại, từng nói, Hằng Nga, Ngọc Đế Tiên Đình, bị La Sát Vương mang binh bình diệt, Ngọc Đế Tiên Đình, Thiên Cung Lăng Tiêu Bảo Điện, ngay tại cái này Đông Thắng Địa Châu trên không, cái này Đông Thắng Địa Châu, hẳn là có cái dị giới thông đạo a, mà lại, ngay tại của ngươi Khôn Tiên Đình trong. Cũng khó trách, chấm nhìn tư liệu của ngươi Khôn Tiên Đình, tại những khác địa châu đại sát tứ phương, thậm chí có độc bá một cái địa châu năng lực, lại không muốn đóng giữ bên kia địa châu, lại đến Đông Thắng Địa Châu, cùng nhiều phe thế lực cùng tồn tại. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Si Vưu. Hừ, ngươi biết, có vẻ như quá nhiều. Si Vưu lạnh lùng nói. Si Vưu đến chỉ là thử một chút Vương Hùng, tự nhiên biết muốn thu phục Vương Hùng không có khả năng. Giờ phút này, bị Vương Hùng đoán được bí ẩn, nhất thời thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên vừa khởi động trong tay thần cách. Bầu trời huyết vân bên trên, này Vân Hải chân thần top 5 phẩm thiên nhãn, trong nháy mắt mở ra, một đóa hoa trắng ngày hôm đó con người nở rộ. Thiên nhãn tròng đen trong, càng có 9 đoá cái khác đạo hoa, cũng theo nở rộ. Oanh, ngũ phẩm thiên nhãn lực, kinh khủng bực nào, vừa mở ra trong nháy mắt, thiên uy bay thẳng sâu trong linh hồn, bốn phía gần như sở hữu tướng sĩ, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, một đám hạc yêu đều không thể thừa nhận, nhất thời quỳ sát xuống, thậm chí Dư Tấn Thiên Lang Doanh đều thụ không, Sa Bỉ Thi cũng tại cái này khủng bố áp bách dưới, nằm rạp trên mặt đất, cơ niệm niệm thuộc hạ, tất cả đều thụ không áp bách quỳ xuống tới, chỉ có cơ niệm niệm, siết chặt quyền đầu, đỉnh lấy này khủng bố áp bách, ta không muốn quỳ, ta không muốn quỳ, cơ niệm niệm oán hận trong, cơ niệm niệm trong lòng cũng có ngạo khí. Trừ mẫu thân cùng thúc thúc, cơ niệm niệm không muốn quỳ bất luận kẻ nào, huống chi trước mắt Si Vưu. Nhưng, cho dù lại không nghĩ, này cỗ đến từ linh hồn áp bách, vẫn là để cơ niệm niệm thụ không? Đầu gối hơi hơi uốn lượn, sẽ phải quỳ xuống tế. Vương Hùng vung lên, quanh thân một cỗ to lớn khí tức phát ra, giúp cơ niệm niệm ổn định thân hình. Đồng thời Vương Hùng đỉnh đầu, một cỗ mây đen nhanh chóng tụ tập mà đến. Ngũ phẩm thiên nhãn, a, thiên hạ ngũ phẩm, ta là tôn. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Trong mây đen, Vương Hùng thiên nhãn bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ thanh quang trong nháy mắt phổ chiếu cả vùng. Một cỗ thiên uy khí tức, bay thẳng Si Vưu đỉnh đầu thiên nhãn. Oanh! Giống như hai cỗ thiên uy chạm vào nhau, hư không run lên bần bật. Trong nháy mắt, Vương Hùng sau lưng tất cả mọi người, trong lòng áp lực toàn bộ tiêu trừ. Dư Tẫn trong nháy mắt bò người lên, dữ tợn nhìn về phía đối diện Si Vưu. Hai đại tiên đế, hai đại thiên nhãn, lẫn nhau hung xem, khủng bố sát khí, tràn ngập toàn bộ tứ phương. Thậm chí, giờ phút này, Vương Hùng thiên nhãn thiên uy, càng sâu một bậc, Si Vưu đỉnh đầu thiên nhãn, chấn động mạnh một cái, thật giống như bị cự lực trọng kích rút lui một số. Ngũ phẩm thiên nhãn, Đông Tần tiên đế cũng là ngũ phẩm thiên nhãn, mà lại, đây là cái thứ nhất, thuần mạch ngũ phẩm, cách đó không xa Bạch Thập Bát cả kinh kêu lên, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.